Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1098. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau là nuôi cháu, anh cứu cô, sử dụng 8 năm thời gian. Đe, Ngôn Tinh, sau khi hôn lễ kết thúc tại giáo đường, bọn họ liền di chuyển sang địa điểm khác. Ai cũng biết rằng trong tay Mục Cảnh Thiên có một chiếc du thuyền trị giá hơn 100 triệu, du thuyền chính là đích đến cuối cùng của bọn họ. Nhưng người có thể lên du thuyền cũng chỉ có vài người, trừ phi là người đặc biệt được mời mới có tư cách tham gia. Mục Cảnh Thiên vốn dĩ cũng không muốn hành hạ như vậy, nhưng anh đã từng nói sẽ dành tặng cho Hạ Tử Hy một hôn lễ hoành tráng, cho nên chỉ đành vất vả Hạ Tử Hy ngày hôm nay rồi. Du thuyền rất lớn, hơn nữa còn có 3 tầng. Hạ Tử Hy thay váy cưới, chuyển sang một lễ phục màu vàng sâm panh, khiến cho cơ thể của cô càng được thể hiện rõ ràng, dù cho đang mang thai nhưng lại không cách nào nhận ra được. Nói thẳng ra, đứa trẻ này cũng cho Hạ Tử Hy đủ mặt mũi, biết rằng cô phải kết hôn mặc lễ phục cho nên cũng lộ rõ. Lúc này, Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy đều đứng trên vị trí cao nhất của du thuyền, hai người bọn họ trong tay nâng ly sâm panh, Mục Cảnh Thiên ở phía sau ôm lấy cô, nhìn ngắm pháo hoa đang được bắn trên trời. Hạ Tử Hy nhắm mắt vô cùng hưởng thụ, như thế nào, có thích không, Mục Cảnh Thiên hỏi, Hạ Tử Hy gật đầu, thích chứ, đám cưới của người khác chỉ có thể ở một nơi hoàn thành, còn Mục Cảnh Thiên ngược lại dẫn bọn họ di chuyển đến 3 vị trí. Trải qua buổi lễ rất nhiều người nằm mơ cũng không được, cô còn có gì không thích chứ. Vốn dĩ sợ em mệt không chịu đựng được, nhưng sau nhiều lần quyết định, vẫn quyết định làm như vậy, anh từng nói qua sẽ dành tặng cho một hôn lễ tuyệt thế vô song. Hạ Tử Hy mỉm cười, xoay người, ôm lấy anh, Mục tiên sinh, anh ngày hôm nay đã cho em nhiều bất ngờ như vậy, vậy thì em nên làm như thế nào đây? Mục Cảnh Thiên ôm lấy vòng eo thon thả của cô, ánh mắt nhìn ngắm khuôn mặt tinh xảo. Em không cần làm bất kỳ điều gì cả, chỉ cần chấp nhận tất cả mọi kinh hỉ là được. Hạ Tử Hy mỉm cười, hai người bốn mắt nhìn nhau, cúi đầu mỉm cười hạnh phúc. Chính vào lúc này Đô Đô cùng A Thuật từ một bên bước đến. Tiểu Hy, Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên nhìn qua, khi nhìn thấy A Thuật cũng bước đến. A Thuật, anh đến rồi. A Thuật gật đầu, hôn lễ của hai người tôi tất nhiên phải đến rồi, chúc mừng hai người tân hôn vui vẻ, bạc đầu đến già. Cảm ơn, bốn người nâng ly chúc mừng. Hạ Tử Hy nhấp một ngụm sau đó nhìn anh. Tôi nghe Đô Đô nói rằng anh đã được công ty giải trí khai thác, hiện tại đang tập huấn, như thế nào, vất vả không? Vẫn ổn, vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Cách chương,